Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 726, chương 725. Các ngươi đi cái nào thế giới trò chơi? Ở nhân sinh này một bó vô sắc dây thừng bên trong, quấn quanh một loại tên là giết người màu đỏ rực dây thừng. Mà mở ra cái này nút thắt dây, không phải là công việc của chúng ta sao? Ca sĩ bóng người biến thành hôm. Hắn liền như là nhân vật chính ở lúc tuyệt vọng nhất xuất hiện cái kia một cái cứu mạng dây thừng. Hôm, tên mổ bụng rách đã chết rồi. Tại sao bọn họ còn cả người đẫm máu? Một tia điện xẹt qua đầu óc. Conan lập tức từ hỏa trên mui xe đứng lên đến. Vội vã hướng về phía sau thùng xe chạy đi. Hắn nhớ tới nay chiếc đoàn tàu cuối cùng một tiết trong buồng xe chứa tràn đầy một toa xe rượu đỏ. Nếu như đem rượu thùng đánh vỡ, sau đó dòng nước bước đệm xe lửa đến chạm kịch liệt va chạm, bọn họ nói không chắc còn có còn sống khả năng. Tuy rằng Kamikawa-san bên kia rất có thể đã qua cửa, nhưng bất kể như thế nào cũng muốn liều cuối cùng một cái. Mang theo Ran kỳ vọng, nhất định phải thắng. Kịch liệt va chạm đúng hạn mà tới. Conan cảm giác mình thật giống chính bản thân nằm ở trục lăn máy giặt bên trong. Nghẹt thở cảm giác cùng choáng váng cảm giác theo rượu đỏ cùng thùng xe kịch liệt va chạm lan tràn. Mà lên, thật giống như đầu sóng lên cái kia một chiếc thuyền đơn độc. Trong khoảnh khắc sẽ bị dòng nước xiết nghiền nát. Cảm giác hôn mê từ từ biến mất. Conan mơ mơ màng màng mở mắt ra. Xung quanh cảnh tượng đã tuyệt nhiên không giống. Mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có món đồ gì ở đâm hắn mặt. Đỉnh đầu tầm mắt cũng bị một cái đầu che chắn hơn nửa. Tỉnh táo không? Hai mắt khôi phục tiêu cự. Conan liền nhìn thấy Kamikawa-san ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đang dùng ngón tay đâm hắn mặt. Hắn ngồi dậy. Xung quanh cảnh tượng từ Luân Đôn biến thành bọn họ tiến vào trò chơi lựa chọn cảnh tượng thời điểm. Cái kia mảnh đất trống, trừ Kamikawa-san ở ngoài, còn có Haibara, Hoshinosu, còn có cái kia vẫn theo hắn, cũng đồng thời sống đến cuối cùng. Sở cảnh sát phó tổng giám tôn tử Moroboshi, các ngươi đi đâu cái thế giới trò chơi? Đi tìm bảo, Solomon bảo tàng. Kamikawa-san ừ nhẹ một tiếng. Conan đứng lên, nhìn về phía bên cạnh từ sau khi ra ngoài liền chưa hề nói chuyện Moroboshi. Ngươi là Noe Ark đi, có lẽ ta cũng có thể gọi ngươi Hiroki. Ánh mắt mấy người dồn dập nhìn về phía Moroboshi. Moroboshi nở nụ cười. Bóng người biến trở về Hiroki. Người là lúc nào phát hiện? Sớm nhất là ở Big Ben thời điểm cảm thấy kỳ quái. Sau đó các loại càng là tăng lên ta đối với ngươi hoài nghi. Conan cười trả lời. Hắn đối với Noe cũng không có ôm ác ý. Bởi vì Noe từ vừa mới bắt đầu liền vẫn tin tưởng bọn họ có thể đi tới cuối cùng. Cuối cùng nhắc nhở cũng là căn cứ vào Noe đối với bọn họ hy vọng mà cố ý cụ hiện ra. Người từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng chúng ta có thể khắc phục hết thảy nguy cơ không phải sao? Muốn cho Nhật Bản lại bắt đầu lại từ đầu phương pháp cũng không phải xóa bỏ những này đời thứ hai. Đời thứ ba, mà là không ỷ lại cha mẹ sức mạnh vượt qua cản trở. Người chờ mong chúng ta có thể xuyên thấu qua trò chơi này đến để cho mình trưởng thành. Đúng không? Noe trong mắt có óng ánh thủy quang đang nhấp nháy. Những này thủy quang lại như óng ánh bảo thạch. Ở viên mắt bên trong đảo quanh nhưng không có rơi xuống. Trên đời chính là có những này sáng lên lấp lóa người. Mới khiến người ta nhớ nhung a. Đúng đấy. Cảm tạ các ngươi. Ngày hôm nay là ta ngắn ngủi trong đời vui vẻ nhất một ngày. Gặp lại các bằng hữu của ta. Nghe được hắn dường như cuối cùng cáo biệt lời, Conan sững sờ, hắn muốn biến mất rồi sao? Không giống nhau, không chờ Conan lên tiếng, mọi người bóng người hóa thành quang điểm từ từ tiêu tan. Phòng điều khiển khôi phục bình thường, Noe cùng Conan cuối cùng vài câu đối thoại cũng hoàn chỉnh xuất hiện ở trong tai mọi người. Mọi người trầm mặc không nói, nhưng cũng toàn bộ thanh tĩnh lại. Này một hồi đặc thù trải qua, có lẽ thật có thể nhường Nhật Bản tương lai xuất hiện không giống nhau ánh sáng. Noe Ark cuối cùng là có ý gì? Mori Kogoro hỏi dò trở về Kudo Yusaku. Hắn thật giống nghe hiểu Noe cuối cùng, nhưng lại có chút không xác định. Hắn đại khái là đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở trận này trò chơi sau khi kết thúc liền biến mất đi. Chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku thở dài. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Hắn xem như là hiểu rõ nhất Hiroki. Hiroki đứa bé kia quá mức thiện lương. Chấm ngoặc kép, như vậy cũng tốt. Trí tuệ nhân tạo đối với hiện tại tới nói vẫn là quá sớm. Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi đem hai tay rời bàn phím. Banh một hơi phun ra. Cả người liền cảm thấy mệt mỏi không được. Thân là nhà khoa học. Hắn là giỏi nhất hiểu rõ trí tuệ nhân tạo lực phá hoại. Lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật tới nói. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống đỡ trí tuệ nhân tạo xâm lấn. Lại như trận này trò chơi. Bọn họ ở bên ngoài làm nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào vì là bên trong người cung cấp chút nào trợ giúp. Amuro Turu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đem hết thảy lo âu và lo lắng đều theo này khẩu khí đồng thời phun ra. Noe biến mất đối với bọn họ tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trí tuệ nhân tạo quá mức nghịch thiên. Nếu như rơi vào một số nhà tư bản trong tay. Một cái sơ sẩy toàn bộ xã hội đều sẽ xuất hiện rung chuyển. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng vì xã hội ổn định cân nhắc, cho dù Noe sau đó không chính mình biến mất, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp nhường nó biến mất. Đã qua đo lường không tới Noe số liệu chập chờn, vẫn quan tâm Noe công nhân viên truyền đến kinh ngạc thốt lên. Ta biết rồi, Megiwa cảnh sát gật gù, mang theo Shiratori cảnh sát rời đi phòng điều khiển. Noe biến mất. Sát hại Kashimura hung thủ cũng nhận tội. Như vậy chuyện này cũng chỉ tới đó kết thúc. Trong game rời khỏi sàn diễn đám người từ khoang trò chơi bên trong tỉnh lại. Mà ở phòng hầm khổng lồ server bên trong. Tỏ rõ Noe ác tồn tại tia sáng đã tắt. Sonoko mờ mịt nhìn mở ra khoang trò chơi Kamikawa-san. Thật giống như chỉ là nổi lên cơn buồn ngủ. Sau đó sẽ vừa mở mắt. Hết thảy đều kết thúc. Sonoko nắm chặt Kamikawa-san tay từ khoang trò chơi bên trong lên. Mờ mịt chung quanh, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Kết thúc rồi à? Đúng đấy, như vậy à? Chấm ngoặc kép, Sonoko cũng không nghĩ nhiều. Nàng đối với mình đột nhiên ngủ chuyện như vậy đã có kinh nghiệm. Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc. Vậy sau này còn có thể chơi được toàn tức trò chơi sao? Sonoko có chút ủ rũ, vốn là muốn cùng A-san cùng nhau chơi đùa, kết quả còn không tiến vào trò chơi liền không biết tính sao ngủ. Nếu đã có thể làm ra toàn tức trò chơi, như vậy cái kế tiếp toàn tức trò chơi sẽ không để cho người chờ quá lâu. Đã đột phá kỹ thuật hàng, rào, như vậy mặt sau quá trình sẽ đơn giản rất nhiều, cho dù không có Noe, cũng chỉ là chờ lâu cái mấy năm mười mấy năm sự tình. Loại này toàn tức trò chơi trải nghiệm cảm giác không tính là tốt. Theo chúng ta bình thường sinh hoạt không khác nhau gì cả. Không giống trò chơi, ít đi rất nhiều thú vị tính. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san tưởng tượng toàn tức trò chơi là loại kia khá là huyền huyễn trò chơi. Như tu chân A, trảm yêu trừ ma A, dị thế mạo hiểm A. Hắn muốn chơi chính là loại kia cùng hiện thực thoát ra đến. Có thể sử dụng ma pháp, kiếm thuật, có thể tu tiên, có đủ loại nghề nghiệp cùng kỹ năng ma huyễn thế giới. Mà không phải này chuyển sang nơi khác, sau đó sẽ định vị quy tắc, liền nói là trò chơi. Kamikawa-san ở trong lòng thở dài. Có lúc tư tưởng quá mức vượt mức cũng không tốt. Hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch quá to lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.